Luân hồi đan đế, chương 545, lên đỉnh, chưa từng có tuyệt hậu. Góc truyện audio.com, chấm, Lăng Vân, chưa từng có tuyệt hậu, chưa từng có trong lịch sử. Khoáng cổ thước kim người thứ nhất, vô số võ giả không kềm hãm được gào thét, quá rung động, thật không tưởng tượng nổi. Tại chỗ tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ chứng kiến lịch sử, một màn này. Ắt sẽ vĩnh trở sử sách, trở thành hoang cổ đại lục và yêu ma bí cảnh. Ai đều không cách nào lơ là nồng đậm một khoản. Đừng bảo là những người khác, coi như chủ trì yêu ma đài lưng gù ông già, chân chính uy tín lâu năm võ thánh. Giờ phút này đầu đều có chút ngẩn ra. Trước mắt cảnh tượng, không thể nghi ngờ là trên đời tất cả người, bao gồm một đám võ đế ở bên trong cũng không ngờ trước được sự việc. Mà Lăng Vân bước chân cũng không vì ai mà dừng lại. 857, 858, 859. Hắn phảng phất là ở leo phổ thông đài bậc, mà không phải là yêu ma đài. Mới đầu, Dư Tẫn còn có chút không cam lòng. Về sau, hắn vậy dần dần bình tĩnh lại. Giờ phút này hắn làm sao không biết, Lăng Vân vượt qua hắn không phải may mắn, đối phương dẫn đầu hắn quá nhiều, hắn vậy thật bất phàm, cứ việc vậy bị đả kích, nhưng ngược lại kích thích tiềm lực, vốn là hắn đã mau đạt đến cực hạn, hiện tại tốc độ lại cũng tăng lên không thiếu. Cuối cùng, Dư Tẫn dừng bước 770 bậc, hắn thật sâu nhìn Lăng Vân hình bóng một mắt. Sau đó nhìn phía dưới đi vòng vèo. Tất cả người bao gồm hắn ở bên trong, đầu óc cũng toát ra một cái ý niệm, cùng cấp sử thi thiên kiêu cùng chỗ một cái thời đại. Thật không biết là may mắn hay là bi ai. May mắn chính là bọn họ có thể làm chứng lịch sử, cũng trở thành lịch sử một phần chia. Bi ai phải có cái loại này cấp sử thi thiên kiêu ở đây. Những người khác dù là xuất sắc đi nữa, cũng đều đem ảm đạm không sáng. Mà giờ khác này Lăng Vân đã tới đến 880 bậc. Đây là hắn tốc độ mới bắt đầu giảm bớt. Rất hiển nhiên, đến nơi này, Lăng Vân vậy bắt đầu có áp lực. Cái này rất bình thường. Dẫu sao trước mặt cũng nhanh muốn đến gần Vu Mộ Hạch Tâm. Lăng Vân cũng không phải là kiếp trước cái đó hắn sẽ cảm thấy áp lực rất bình thường. Bất quá hắn bước chân không có nửa điểm run rẩy, mỗi một bước hắn cũng đi rất kiên định, rất vững chắc. Quảng cáo 881 bậc, 882 bậc, làm Lăng Vân bước lên 890 bậc. Rất nhiều người đầu bắt đầu ông tác hưởng. Chẳng lẽ rất nhiều người trong lòng cũng toát ra một cái khủng bố ý niệm, đó chính là Lăng Vân muốn lên đỉnh yêu ma đài. Bởi vì trên yêu ma đài có đặc thù cấm chế, vượt qua 45 tuổi người liền không cách nào tiến vào yêu ma đài. Dù là võ đế cũng không ngoại lệ. Mà tuổi tác không tới 45 tuổi người, dù là yêu nghiệt như Dư Tẫn, đều không cách nào leo lên yêu ma đài chóp đỉnh. Điều này sẽ đưa đến, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không người biết, yêu ma đài chóp đỉnh, kết quả có cái gì? Chẳng lẽ ngày hôm nay cái này lịch sử sẽ bị thay đổi? Bọn họ thật muốn chứng kiến có người lên đỉnh yêu ma đài, tựa hồ để ấn chứng mọi người ý tưởng. Lăng Vân bước chân tiếp tục đi lên, 891, 892, 893, rốt cuộc Lăng Vân đi tới 895. Giờ khác này, hắn đã cảm nhận được như bài sơn đảo hải uy lực. Chân chính khảo nghiệm vào giờ khác này mới bắt đầu. Hoảng hốt tới giữa, hắn tựa như thấy trên yêu ma đài có một tôn hoàng kim ngai vàng, một tôn cổ xưa cự nhân đang ngồi ở vậy hoàng kim ngai vàng, đôi mắt ngưng mắt nhìn hắn. Đồng thời, vu lực là thật đang có liền lực sát thương. Từng đạo vu lực giống như nước lũ không ngừng từ phía trên lao xuống, tựa hồ muốn đem hắn xông lên tan rã. Khá tốt Lăng Vân đã tấn thăng đại võ tông, Nếu không dù là hắn ý chí không sợ vô niệm, thân thể cũng không cách nào kháng cự cái này vô lực đánh vào hắn bước chân. Bắt đầu đổi được chậm chạp, cái này cái phân thân trên thân thể, đều bắt đầu xuất hiện vết rách. Muốn lên đỉnh, thật vẫn có chút khó khăn sao? Đại võ tông cái này tu vi, vẫn là quá yếu, nhưng hắn liều mạng, bùng nổ, sấm sét kim thân, vận chuyển. Lăng Vân bước vào 896 bậc, đi lên nữa, liền rõ ràng không đủ. Lăng Vân không chút do dự, thả ra bát hoang long viêm, lấy này bước lên 897 bậc. Phía dưới đám người, đều là nghẹt thở, nhìn Lăng Vân tại triều yêu ma đài chóp đỉnh chạy nước rút. Giờ phút này, hắn cũng không cần lại ẩn núp cái gì. Nhược chi trước hắn còn chỉ là suy đoán. Như vậy hiện tại, đã có thể xác định, trên yêu ma đài cất giấu liền không phải truyền thừa. Cái này truyền thừa, hắn muốn định, bát hoang long viêm sau đó. Hắn đem thiên kiếm vậy thi triển ra. Linh lực bắt đầu cháy. 898, 899, Lăng Vân liên tục vượt qua hai bậc, lại lên mặt, chính là 900 bậc, chính là yêu ma đài chóp đỉnh. Lăng Vân dừng bước lại, hắn cảm giác mình thân thể, tựa như bị một tòa vạn trượng núi to đè. Lăng Vân không chút do dự, toàn diện bùng nổ, linh lực, linh thức và thân xác, tất cả lực lượng, cũng rót vào phân thân bên trong. Bùng nổ, oanh, một khắc sau, Lăng Vân bước lên thứ 900 bậc, lên đỉnh yêu ma đài. Hắn sáng lập yêu ma bí cảnh bên trong. Chưa từng có trong lịch sử, cũng có thể lại không sau ví dụ ghi chép, dưới yêu ma đài, đã không còn thanh âm, vô luận mọi người trước kia đối với Lăng Vân là vì sao thái độ. Ít nhất vào giờ khắc này, mọi người cũng ngừng thở, lịch sử, vào giờ khắc này, bị sáng tạo, vù vù, ngay sau đó, yêu ma đài chóp đỉnh, liền phảng phất có thần tích xuất hiện. Oanh ủng ủng, toàn bộ yêu ma đài, kịch liệt rung động, sau đó, ngất trời kim quang bộc phát ra, vô tận kim quang, ngay tức thì đem Lăng Vân bao phủ, càng để cho mọi người cho rằng đây là thần tích, là có một cái hoàng kim tay khổng lồ, từ yêu ma đài chóp đỉnh đưa ra ngoài, cái này hoàng kim tay khổng lồ, mỗi một cái ngón tay cũng dài hơn 10 mét, vô cùng là khủng bố. Đáng sợ nhất là nó tản ra đi ra, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Võ đế, nhưng mọi người cảm thấy, tựa hồ võ đế vậy không như thế đáng sợ. Yêu ma đài chóp đỉnh, Lăng Vân ánh mắt xúc động sâu đậm. Quảng cáo, hắn không nghĩ tới, cái này yêu ma đài bên trong, chôn lại là một tôn đại vu. Đại vu, đó đã là sánh vai thần linh tồn tại. Nghe nói thiên địa mở ra sau đó, thế gian có xưa nhất tồn tại, tên là Tổ Vu, nhưng Tổ Vu, coi như Lăng Vân đều không gặp qua, hắn đã gặp chính là Đại Vu. Này là Đại Vu, Thái A, Mộ, Vu tộc lấy man lực nổi danh, dùng kiếm vô cùng thiếu, Thái A nhưng là đặc biệt ví dụ, hắn là Vu tộc kiếm đạo kỳ tài, lấy kiếm nói, thành tựu Đại Vu. Bên ngoài hoàng kim tay khổng lồ, chẳng qua là Thái A chôn theo hộ pháp lưu, chân chính truyền thừa, núp ở hoàng kim tay khổng lồ bên trong. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hắn tự nhiên không hy vọng như vậy truyền thừa, bị những người khác thấy. Hoàng kim tay khổng lồ trung ương, đã có một chuôi màu vàng phi kiếm lơ lửng đi ra. Ngay hoảng hốt. Lăng Vân tựa hồ thấy, có tôn khổng lồ cổ vu, tay cầm màu vàng phi kiếm, phách thiên trảm địa, ngày xưa, Lăng Vân liền từ ám môn sát thủ vậy, nắm giữ, phi kiếm thuật, thế nhưng, phi kiếm thuật, cùng Thái A phi kiếm thuật so sánh, căn bản không đáng giá đề ra, Thái A phi kiếm, mới thật sự là phi kiếm, ở Thái A thời kỳ tột cùng. Hắn phi kiếm là thật đang có thể chém tinh bể tháng. Nhìn trôi lơ lửng ở phía trước phi kiếm, Lăng Vân không gấp trước đi luyện hóa. Hắn ánh mắt dừng lại ở phía trước hoàng kim ngai vàng. Sau đó, hắn liền hướng hoàng kim ngai vàng đi tới. Càng đi về trước, hoàng kim ngai vàng vẩy tôn cổ vu ảnh, liền uy áp càng mạnh. Nhưng cái này không ảnh hưởng được Lăng Vân. Cuối cùng, Lăng Vân ngồi ở hoàng kim ngai vàng. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân tựa như xúc động cái gì. Hoàng kim ngai vàng trực tiếp đi xuống rơi xuống. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.